Dệt quý trời cho chương 879, Tần Trường Sinh, góc truyện audio.com. Lâm Thanh Diện nhìn kỹ tên trên bảng treo thưởng đó, bên trên trừ một vài cái tên, còn có ảnh tương ứng của mấy cái tên. Và một vài thông tin cơ bản của những người này, khiến Lâm Thanh Diện không ngờ là top 10 trên bảng treo thưởng vậy mà đều là cao thủ hóa cảnh. Tuy đa phần đều là hóa cảnh sơ kỳ, nhưng số lượng này đã đủ khiến Lâm Thanh Diện kinh ngạc rồi, trước kia khi chưa có tiếp xúc tới tông sư cảnh. Cứ cảm thấy tông sư cảnh rất khó đạt tới, cho nên cao thủ tông sư cảnh số lượng ít đến đáng thương. Tuy nhiên khi thực lực của Lâm Thanh Diện đạt tới tông sư cảnh, thậm chí nửa bước hóa cảnh, tiếp xúc với càng nhiều tông sư cảnh. Bây giờ Lâm Thanh Diện đã có thực lực của nửa bước hóa cảnh, người tiếp xúc đến cũng có cao thủ trình độ hóa cảnh. Thậm chí là lão quái vật như Quý Trường Thanh và Từ Thần, quả nhiên cái giới này con người đều căn cứ theo thực lực của bản thân mà quyết định. Khi một người chỉ có 300 triệu sẽ cảm thấy tỷ phú rất ít, thậm chí còn chưa từng thấy, nhưng một người thật sự có 3 tỷ. Bên cạnh anh ta cũng có người có tài sản tiền tỷ, mà lúc này anh ta sẽ cảm thấy đại gia hàng chục tỷ rất ít, tuy đại gia có hàng chục tỷ tuy ít, nhưng vẫn tồn tại rất nhiều, tóm lại có cảm giác như vậy, chính là vì bản thân chưa có đạt tới trình độ đó. Cho nên tiếp xúc không đến người của giới đó, bây giờ Lâm Thanh Diện cũng miễn cưỡng bước vào thế giới của cường giả. Thứ nhìn thấy tự nhiên cũng là cao thủ có cùng trình độ với mình rồi, võ đạo nước C truyền thừa nghìn năm, cao thủ hóa cảnh tuy hiếm. Nhưng cũng không ít chỉ có Lâm Thanh Diện biết mấy người có trình độ này, 10 người trên bảng treo thưởng. Trừ thực lực mạnh mẽ ra đều là những kẻ làm nhiều chuyện ác, bên trên có viết rất chi tiết về tội trạng của bọn họ. Lâm Thanh Diện sau khi xem xong đều có cảm khái, không ngờ người có thực lực đạt đến trình độ này. Có khi vậy mà sẽ làm ra mấy chuyện chỉ có người biến thái trong lòng mới làm ra được, trong đó người xếp thứ 7 là một người tên Chu Thác. Người này có thực lực hóa cảnh sơ kỳ, hơn nữa thiên phú không tồi, khi thực lực đạt đến hóa cảnh sơ kỳ cũng chỉ hơn 40 tuổi. Mà người này bẩm sinh háo sắc, ỷ mình có thực lực mạnh mẽ, bèn cưỡng ép một số cô gái bình thường cùng ông ta vui đùa. Thủ đoạn này khiến người ta căm phẫn, có nhiều cô gái bị hủy hoại trong tay của tên Chu Thác này. Hơn nữa ông ta còn từng làm rất nhiều chuyện phản bội quy tắc của chúng thần điện, cho nên là mục tiêu quan trọng mà chúng thần điện muốn bắt. Chỉ có điều tên Chu Thác này thực lực mạnh mẽ, trốn rất nhanh, cho dù chúng thần điện có giăng thiên la địa võng. Đến nay cũng không thể bắt được Chu Thác trở về, người trên bảng treo thưởng này, đa số đều là loại giống như Chu Thác. Thậm chí còn quá đáng hơn Chu Thác, cho nên trở thành đối tượng treo thưởng, có cao thủ của chúng thần điện đi bắt. Những người này cũng có thể thu liễm hơn nhiều, đương nhiên, muốn bắt mấy người này chỉ có thể dựa vào cao thủ hóa cảnh của chúng thần điện. Lâm Thanh Diện nhìn sơ qua tin tức của mấy người trên bảng treo thưởng, cuối cùng ánh mắt dừng ở cái tên đứng thứ nhất, Tần Trường Sinh. Người xếp thứ nhất chỉ có một cái tên, không có ảnh, hơn nữa giới thiệu về ông ta cũng rất ít, chỉ có ngắn gọn một câu. Người này tồn tại sẽ uy hiếp đến sự an toàn của chúng thần điện và cả thế giới. Điều này khiến Lâm Thanh Diện nảy sinh hứng thú rất sâu với Tần Trường Sinh này. Không biết người như thế nào mới có thể bị chúng thần điện nhận định là sự tồn tại có thể uy hiếp đến sự an toàn của thế giới. Thực lực của người đó đạt tới trình độ nào, hơn nữa bên trên không có bất kỳ thông tin về Tần Trường Sinh. Cho dù cao thủ của chúng thần điện có lợi hại hơn nữa, sợ rằng đều không thể bắt được người này. Chu Tước nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang nhìn chằm chằm bảng treo thưởng, đi đến cạnh anh, mở miệng nói, tuy thực lực của cậu bây giờ không yếu. Có trình độ nửa bước hóa cảnh, nhưng cao thủ trong top 10 của bảng treo thưởng đều là cao thủ hóa cảnh thật sự, cậu vừa gia nhập chúng thần điện. Vẫn đừng đánh chủ ý vào mấy người trên bảng treo thưởng, Lâm Thanh Diện không có để tâm đến lời của Chu Tước, mà mở miệng hỏi. Tần Trường Sinh này là ai, tại sao bên trên không có thông tin của ông ta, chỉ có một cái tên, Chu Tước thấy Lâm Thanh Diện hỏi như vậy, mở miệng nói. Tần Trường Sinh này là kẻ địch thần bí nhất còn cường đại nhất từ khi chúng thần điện xây dựng đến bây giờ, trong chúng thần điện bây giờ. người biết rõ về Tần Trường Sinh, sợ rằng cũng chỉ có Điện Chủ, nếu Điện Chủ biết rõ trình độ của ông ta, tại sao không công bố ra? Như thế mọi người không phải dễ dàng tìm ra Tần Trường Sinh này ở nơi nào, Lâm Thanh Diện có hơi không hiểu bên hỏi, Chu Tước liếc nhìn Lâm Thanh Diện. Mở miệng nói, Tần Trường Sinh này không có đơn giản như anh tưởng tượng, dựa theo lời của Điện Chủ, Tần Trường Sinh rất nguy hiểm. Trong chúng thần điện, không có ai có thể chế phục ông ta, cho dù là Điện Chủ đụng phải ông ta, thắng thua hai bên tự biết. Hơn nữa còn muốn đi điều tra chuyện của Tần Trường Sinh, chỉ sẽ tìm tai họa đến cho mình, cho nên Điện Chủ chỉ cho công bố tên của Tần Trường Sinh. Để mọi người biết người này tồn tại, để mọi người cảnh giác, hơn nữa nghe nói Tần Trường Sinh này đã sống hơn 200 năm. Người này còn là nhân vật từng sống vào thời Điện Chủ trước, Điện Chủ đương nhiệm bây giờ cũng đã hơn 150 tuổi. Ông ta có thể sống đến bây giờ đủ thấy khủng bố cỡ nào rồi, nghe thấy lời này Chu Tước, trong lòng Lâm Thanh Diện cũng kinh ngạc. Vốn dĩ Lâm Thanh Diện cảm thấy sống hơn 150 tuổi đã tính là rất khủng khiếp rồi, không ngờ vậy mà còn có người sống đến hơn 200 tuổi. Lẽ nào thực lực đạt đến trình độ nhất định còn có thể kéo dài tuổi thọ của mình, loại người này sống trên đời? Sợ rằng sẽ là tồn tại tương đối dọa người, tại sao Điện Chủ không tập trung tất cả lực lượng của chúng thần điện để tiêu diệt ông ta? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi, thật ra những năm này Tần Trường Sinh đã gần như không có xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người nữa rồi. Ít nhất chúng thần điện trước giờ chưa phát hiện có sự tồn tại của nhân vật số một này. Cho nên mọi người chỉ biết có một lão quái vật như này tồn tại, nhưng đều không biết quá rõ có chuyện gì, Chu Tước giải thích, Lâm Thanh Diện nhíu mày. Hỏi, vậy các người sao biết ông ta còn sống trên đời, nếu ông ta đã rất lâu chưa có xuất hiện, ngộ nhỡ đã chết rồi thì sao, Điện Chủ nói. Hơn nữa rất chắc chắn Tần Trường Sinh còn sống, cụ thể làm sao chắc chắn thì tôi không biết, Chu Tước trả lời, Lâm Thanh Diện suy nghĩ. Xem ra Tần Trường Sinh thật sự không tầm thường, đương nhiên rồi, chút thực lực này của anh bây giờ còn chưa đủ tìm hiểu chuyện của tầng lớp này. Cho nên nghĩ nhiều nữa cũng vô dụng, cậu đừng tưởng mình có chút thiên phú, đôi sắp vểnh lên trời, đừng nói là Tần Trường Sinh. Top 10 trong bảng treo thưởng này, cậu gặp phải thì đều phải chết, cậu vẫn nên nhận nhiệm vụ đơn giản nhất của chúng thần điện đi. Chu Tước có hơi khinh thường nói một câu với Lâm Thanh Diện, bởi vì do ấn tượng đầu tiên, cô ta nhìn Lâm Thanh Diện cũng không thuận mắt ồ. Lâm Thanh Diện chỉ nhàn nhạt đáp một câu, sau đó bèn xoay người không để tâm đến cô ta, cách chương.